chỉ là sau khi Thiên Nguyệt Thần rời khỏi thì có một lão nhân đến phủ thành quản nói là 8 năm trước nhìn thấy người trong bức họa. Hỏi tiếp mới biết được, lúc ấy người trong bức họa có 2 người, bọn họ giống nhau như đúc, là huynh đệ sinh đôi, nghe nói 2 người đều đến đế đô khảo thí. Sau cuộc thi, cách ngày yết bảng 1 tháng, 2 huynh đệ trở lại Nam Giang Thành, ở khách điếm của lão nhân, rồi không biết có chuyện gì. Người ca ca vội vội vàng vàng chạy về, nói là đế đô đã yết bảng, liền rời đi. Lão nhân còn hỏi ca ca, 2 huynh đệ đều được hạng tốt ư? Ca ca nói đệ đệ không có, đã về nhà trước. Chấm nghĩ, Thiên Nguyệt Thần đột nhiên nói, tại sao luôn cảm thấy tên trên linh vị trong mật đảo của phòng thành chủ lại có chút quen thuộc? Nếu như chấm nhớ không nhầm, thành chủ Hán Thành là Mông Thắc. Hẳn không sai. Phụ hoàng, Thiên Nguyệt Triệt kêu lên, nếu tên thành chủ là Mông Thắc, linh đường kia là ý gì, chẳng lẽ? Không sai, Thiên Nguyệt Thần đứng lên, thành chủ hôm nay là giả Mông Thắc, thi thể ở Nam Giang Thành ngày đó là Mông Thắc thực sự, bởi vì rất giống nhau, cho nên Mông Thắc thật bị giết, dùng tên hắn làm thành chủ, rồi dùng thân phận của hắn sinh sống. Phụ hoàng, vậy người hắn phái đến Nam Giang Thành điều tra sẽ nhanh chóng biết thân phận của chúng ta, cứ chờ hành động của hắn. Thiên Nguyệt Thần cười nhà, phụ hoàng đã tính toán. Thiên Nguyệt Triệt không muốn đoán suy nghĩ của Thiên Nguyệt Thần, xử phạt hắn, phụ hoàng có chủ ý rồi. Triệt Nhi đã biết, không phải sao? Thiên Nguyệt Thần khiêu mi hỏi ngược lại, phụ hoàng, đây là thiên vị. Thiên Nguyệt Triệt nói nhỏ, Triệt Nhi, ngươi phải hiểu, quốc lấy dân vi bổn, nếu chỉ chết 1-2 người, có thể bảo vệ toàn bộ thành thành dân an bình, sao có thể nói người nọ là chết oan, đó là chết có ý nghĩa. Trị quốc, đều xuất phát từ lợi ích. Tiếng gõ cửa truyền đến, Nặc Kiệt ra mở cửa, chủ nhân, Bỉ lão gia phái người tới, nói ngày hôm qua đã thương lượng tốt, hôm nay sẽ xem xét đường đón tân nương. Thỉnh chủ nhân chuẩn bị tốt để xuất phát. Nặc Kiệt đi vào truyền lời. Đi thôi. Nhóm người Thiên Nguyệt Thần rời khỏi phòng. Người Bỉ lão gia phái tới đang cung kính chờ trước cửa. Hạ nhân dẫn Thiên Nguyệt Thần ra ngoài thành. Ngoài thành là một đường núi. Nhưng đường rất rộng. Đừng nói chỉ một đội ngũ rước dâu. Ngay cả 2 đội đi song song cũng không vấn đề gì. Đường bên trái là ruộng lúa rộng mênh mông. Đường bên phải là núi. Thiên Nguyệt Triệt khó hiểu, chỉ rước dâu thôi mà. Sao phải đi đường núi? Chẳng lẽ nữ tử ở đây đều ngoài thành hoặc ở nông thôn? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 36, tiểu công tử không biết. Đây là quy củ của Hán Lệ Thành. Nữ tử xuất giá phải đi quanh núi một vòng, đã là truyền thống trăm ngàn năm qua. Hạ nhân giải thích, nhiều chỗ có phong tục phiền toái. Thiên Nguyệt Triệt biết phong tục là một loại tín ngưỡng, nếu gắng bắt bọn họ đổi, chi bằng theo bọn họ, tìm khắp nơi xem có dấu vết gì không. Thiên Nguyệt Triệt quan sát bốn phía, phân phó, cẩn thận vẫn hơn. Vâng, Minh Vệ lập tức phân tán, nhưng lần này Nặc Kiệt luôn luôn chăm chỉ lại chậm gì gì, bởi vì hắn sợ quỷ, nhìn núi, rồi nghĩ tới tân nương quỷ, thủ điện đồng một thân giả y. Cả người hắn lạnh lẽo, từ từ theo sau Thiên Nguyệt Triệt, hắn cảm thấy Thiên Nguyệt Triệt đáng tin. Mặt khác, trong đoàn người chỉ có Thiên Nguyệt Triệt là hài tử, cần bảo vệ. Ngươi theo ta làm gì? Thiên Nguyệt Triệt đi một lúc, cảm giác có điều không đúng, hắn đi tới đâu thì người mập mạp này theo tới đó. Đương nhiên là bảo vệ tiểu điện hạ. Nặc Kiệt thản nhiên nói, còn rất hùng hồn. Thiên Nguyệt Triệt không phát ra tiếng cười đã là nể mặt Nặc Kiệt, coi chừng Nga, trong núi có rắn độc, mộ hoang rất nhiều, thậm chí đã sụp, không khéo đạp trúng mộ. Thiên Nguyệt Triệt uy hiếp, quả nhiên, Nặc Kiệt nghe xong liền lạnh run, rụt đầu, như rùa đen, cẩn cẩn rực rực nhìn bốn phía, đồng thời vô thức nhích lại gần Thiên Nguyệt Triệt. Một lát sau, Thiên Nguyệt Triệt tới bên cạnh Thiên Nguyệt Thần, phụ hoàng có phát hiện gì không? Thiên Nguyệt Thần lắc đầu, dường như không có dấu vết gì. Có lẽ thời gian quá lâu, nhưng bất kỳ đâu, đã đi qua hẳn để lại dấu vết. mấy người các ngươi chú ý những lộ khẩu có thể chạy trốn, đến lúc bị tiểu thư xuất giá, canh giữ những lộ khẩu đó. Thiên Nguyệt Thần nói với Minh Vệ, võ công của Minh Vệ không kém, để bọn họ trông chừng lộ khẩu, khá yên tâm. Hai ngày sau, hôn lễ của bỉ tiểu thư cử hành long trọng, Thiên Nguyệt Thần được bỉ lão gia mời làm chủ hôn, nên ngồi ở chủ vị. Bỉ lão gia là thủ phủ nơi này, nữ nhi xuất giá, hiển nhiên khách nhân không ít. Thành chủ cũng không ngoại lệ, mà khi thành chủ thấy chủ hôn là Thiên Nguyệt Thần, rất bất ngờ. Mấy ngày qua hắn phái người theo dõi Thiên Nguyệt Thần và Thiên Nguyệt Triệt. Ngoài đêm hôm đó mất dấu, thì không còn chuyện gì xảy ra. Mà người hắn phái tới Nam Giang Thành vẫn chưa về, nên lúc này, hắn chỉ có thể suy đoán thân phận của nhóm Thiên Nguyệt Triệt. Hôn lễ cử hành vô cùng thành công, đây là đương nhiên, với địa vị của bỉ lão gia ở Hán Lệ Thành, ai không nể mặt, huống chi có Thiên Nguyệt Thần chấn giữ, càng khiến bỉ lão gia hãnh diện. Tân nương lên kiệu hoa, Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt vẫn chưa đi cùng, dọc đường để Minh Vệ hộ tống. Đến lộ khẩu từng kiểm tra trước đó. Lúc Thiên Nguyệt Thần chạy tới, đội ngũ rước dâu như cũ, nhưng trong kiệu hoa đã không còn bóng dáng tân nương tử. Chuyện gì xảy ra? Chủ tử, Minh Vệ từ Minh Nhị đến Minh Ngũ đều cúi đầu, thỉnh chủ tử trách tội, thuộc hạ hành sự bất lực. Thiên Nguyệt Thần hiểu rõ, sở dĩ y cách rất xa là sợ đối phương chú ý, nhưng chỉ trong nháy mắt liền không thấy bóng dáng tân nương tử. Tốc độ này, Thiên Nguyệt Thần tự nhận chính mình cũng không nhanh như vậy. Có gì khác thường? Không trách tội bọn họ. Lúc ấy bốn bề tỏa sương khói, khiến mọi người nhắm mắt lại, không nhìn thấy gì. Lúc mở mắt thì bỉ tiểu thư đã biến mất, nhưng tìm kiếm dọc đường, không có ai khác rời đi. Hơn nữa, đối phương muốn bắt một người, tốc độ không thể nhanh như vậy. Vậy sao? Tìm chung quanh xem có dấu vết lưu lại không, đội ngũ rước dâu tiếp tục. Thiên Nguyệt Thần hạ lệnh, tiếp tục. Nhất thời đội ngũ rước dâu không rõ ý của Thiên Nguyệt Thần, tân nương tử không còn, tiếp tục cái gì? Chủ nhân, bỉ tiểu thư đã bị cướp đi. Nặc Kiệt nhắc nhở, nghĩ thầm, chẳng lẽ bệ hạ choáng đầu? Không có tân nương tử, làm sao ăn nói với bỉ lão gia? Còn tiếp tục cái gì a? Lúc này trong kiệu hoa truyền đến thanh âm, mọi người sững sờ, cho là vật gì đó. Tiếp theo hai mắt trừng lớn, bỉ tiểu thư vén kiệu hoa lên. Đây là, mọi người đầy nghi ngờ, không phải tân nương tử bị cướp ư? Sao còn ở đây? Bà mối lanh lợi hơn, nếu tân nương tử không có chuyện, đương nhiên tiếp tục. Một lát sau kèn trống vang lên, đội ngũ rước dâu vô cùng náo nhiệt trở về. Bệ hạ, xảy ra chuyện gì? Nếu bị tiểu thư còn, vậy người bị cướp đi là ai? Nặc Kiệt kéo dài lỗ tai. Thiên Nguyệt Thần khiêu mi, ngươi đoán xem. Đoán? Nặc Kiệt chán nản, chuyện gì bệ hạ cũng giống tiểu điện hạ, thích bắt người khác suy đoán. Ai không biết Nặc Kiệt hắn kém khoản này, hắn đâu phải tiểu tử liệt la đặc, thích đánh đố. Nặc Kiệt thở dài, lại khi dễ người thành thật như hắn. Bệ hạ không chịu nói, hắn hỏi tiểu điện hạ vậy, nhưng ánh mắt đảo chung quanh, tiểu điện hạ, người đâu? Không tốt. Bệ hạ, không tốt, tiểu điện hạ không thấy. Nặc Kiệt đột nhiên hô to, bệ hạ, người bị cướp đi không phải là tiểu điện hạ chứ? Ánh mắt Thiên Nguyệt Thần hiện lên tán thưởng, ngươi cũng có lúc thông minh, không đơn giản a. Không có người nhắc nhở mà hắn cũng đoán đúng, dù ngoài ý muốn, nhưng đáng khen ngợi. Nhưng lúc này Nặc Kiệt không vui vẻ vì được Thiên Nguyệt Thần khen ngợi, mà trở nên nghiêm túc, còn có chút bi thương. Bi thương, Thiên Nguyệt Thần khó hiểu. Tiểu điện hạ trở thành tân nương của người khác, ô ô ô. Tiểu điện hạ của ta lại trở thành tân nương tử của người khác, hơn nữa còn bị ép buộc làm tân nương tử. Nặc Kiệt đỏ mắt, không ngờ bệ hạ để tiểu điện hạ thành tân nương tử của người khác. Nặc Kiệt luôn luôn nghe lời Thiên Nguyệt Thần răm rắp, lần đầu tiên hướng Thiên Nguyệt Thần phát ra ai oán, hơn nữa còn nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Thần. Chủ tử, bên này có đầu mối. Minh Nhị đứng bên cạnh gốc cây hô. Thiên Nguyệt Thần, và những minh vệ khác nhanh chóng đi qua. Nặc Kiệt càng thêm tích cực. Nơi nào? Nơi nào? Đưa tay đẩy minh vệ, phi thường gấp gáp. Tiểu điện hạ vẫn chờ hắn đến cứu. Nghĩ tới đây lại ai oán nhìn Thiên Nguyệt Thần một cái. Động tác này khiến minh vệ sởn gai ốc. Giống như Thiên Nguyệt Thần bội tình bạc nghĩa với hắn. Chủ tử, nhìn xem. Minh vệ thối lui, đứng sang một bên để Thiên Nguyệt Thần nhìn rõ. Những dấu vết này lúc đi chưa có, giống như bị lợi khí xẹt qua. Thiên Nguyệt Thần tiến lên, dấu vết trên cây, đích thật là dấu vết mới. Còn có mùi nhựa cây, hình bán nguyệt, tựa hồ bị người dùng đồ gì đó rất mảnh xẹt qua.